Nghe người đàn ông này nghiêm túc nói ra những lời mờ ám như vậy, khuôn mặt trắng nõn của Cố Nhã Thiền ửng đỏ, không muốn quan tâm đến anh. Một giờ sau, Tô Ngọc Kỳ tắm rửa xong, đi ra từ trong phòng tắm. Đối diện với anh là một cái gối đầu bị ném tới. Anh đưa tay đón được, đi đến bên giường, khom người ôm người phụ nữ lên. Cố Nhã Thiền không có sức lực ngọ nguậy, mặc cho người đàn ông ôm cô đi vào trong phòng tắm. Trong bồn tắm lớn chứa nước ấm, Cố Nhã Thiền thấy màu sắc nơi đáy mắt người đàn ông đang từ từ tối đi, trực tiếp rụt cổ. Đẩy anh đi ra ngoài, em tự làm. Em chắc chắn mình có sức tắm sao? Môi anh cong lên một nụ cười, xem ra anh vẫn không ra sức đủ. Bà Tô thế nhưng vẫn còn có sức để tự tắm. Bây giờ hai chân Cố Nhã Thiền đều có chút run rẩy. Cô cắn răng, Tô Ngọc Kỳ, anh đi ra ngoài nhanh. Tuân mệnh, bà Tô. Trên người Cố Nhã Thiền đều là dấu vết bị người đàn ông hôn thành, in đậm trên da thịt giống y như hoa anh đào. Cô nhìn mình trong gương có chút ngượng ngùng, nhớ tới Triển Miên lúc sáng sớm. Cô cũng không có bài xích, nhớ tới đêm qua người đàn ông nói muốn thêm một đứa nhỏ. Đầu lỗ tai đều nóng lên, cô vẫn chưa từng nghĩ tới vấn đề như vậy. Có Tình Tình và Dạ Lê, cô đều rất thỏa mãn rồi. Hơn nữa, muốn một đứa nhỏ không phải muốn là có thể có, tùy duyên đi. Quấn một lớp khăn tắm, Cố Nhã Thiền ra ngoài, ấm áp phát hiện Tô Ngọc Kỳ đã lấy quần áo cho cô rồi, đặt ở trên giường. Bây giờ đã là tháng 11, thời tiết có chút lạnh. Cố Nhã Thiền thay áo lông kiểu dáng dài nhẹ nhàng, màu cho do người đàn ông chuẩn bị, còn có quần jean, cách ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái. Cô tìm ra một cái khăn lụa từ trong tủ quần áo thắt lên, che đi mảng lớn dấu vết mờ ám trên cổ. Đi xuống lầu, mùi hương đồ ăn cuốn quýt trong không khí khiến người ta động mạnh ngón tay. Trứng rán, bánh bao chiên, màu sắc hương vị hoàn mỹ, còn có cả sữa bò. Cố Nhã Thiền không nhịn được mà trêu chọc. Từ khi nào đường đường là tổng giám đốc lớn lại trở thành người đàn ông của gia đình rồi? Cho dù có thay đổi thế nào, đều là của bà Tô. Cố Nhã Thiền hài lòng ôm lấy môi. Buổi chiều, lại đi thử thiết kế tạo hình áo cưới và cách trang điểm. Thay đổi 3 lần, Cố Nhã Thiền mới hài lòng. Lễ cưới của hai nhà Tô Cố lần này hoàn toàn do nhà họ Tô lo liệu. Tùy Cố Nhã Thiền muốn làm nhỏ một chút, không cần quá náo nhiệt, quá thương nghiệp hóa, nhưng hoàn toàn không thể nào được. Trong thời gian chuẩn bị lễ cưới này, Cố Nhã Thiền ở trong biệt thự Ngân Phong. Sau khi kết thúc lễ cưới thì dọn đến nơi anh đã ở, Gấm Nhu. Lễ cưới được chuẩn bị cực kỳ linh đình. Gần như tin tức thông gia của hai nhà Tô Cố giống như là bom tấn ầm ầm nổ tung trên bầu trời thành phố Hải Châu. Hai thế lực cực mạnh thông gia, chuyện này không thể nghi ngờ là chuyện chấn động nhất. Vậy có phải có nghĩa là hiểm nghi lúc trước của hai nhà đã tan biến rồi không? Lúc còn cách lễ cưới một tuần, Cố Tình Tình và Cố Dạ Lê được người nhà họ Cố đưa tới, đi cùng với Cố Giác. Cố Nhã Thiền vui vẻ hôn lên hai má của hai đứa nhỏ, dẫn chúng cùng đi lên lầu. Trên lầu có hai phòng ngủ trẻ em, Dạ Lê một phòng, Tinh Tinh một phòng. Cố Giác và Tô Ngọc Kỳ đang ở trong phòng khách. Cố Tình Tình rất vui vẻ, cuối cùng ba mẹ cũng ở cạnh nhau rồi. Nhưng bạn nhỏ Cố Dạ Lê thì có chút mất mát. Cố Nhã Thiền cũng phát hiện ra. Dạ Lê. Cô bảo Tinh Tinh nghỉ ngơi trong phòng một lát, sau đó dẫn Dạ Lê đi tới phòng ngủ của cậu bé, mở cửa ra. Thích không? Cô nắm lấy tay cậu bé dắt vào. Đều do mẹ chuẩn bị đấy. Còn có khăn trải giường cũng là màu xanh dương Dạ Lê thích nhất. Dạ Lê có thích nơi này không? Bạn nhỏ Cố Dạ Lê nhàn nhạt nói. Nhưng mà ở đây không có cậu Cố Giác, không có ông Cố Ngoại, bà Cố Ngoại, không có cậu hai nhỏ. Nói xong cậu bé cúi đầu. Dạ Lê. Cố Nhã Thiền ôm lấy cậu bé, đặt cậu bé ngồi lên trên giường, còn rất nghiêm túc nói với cậu bé. Nhưng mà ở đây có ba, có mẹ, còn có chị nữa. Có cả nhà bốn người chúng ta mà. Ba. Cố Dạ Lê ngẩng đầu, đáy mắt của cậu bé xuất hiện ánh sáng mong chờ, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, dầu dĩ mở miệng. Đó là ba của Tinh Tinh, không phải ba của Dạ Lê. Nếu mẹ nói với con đó chính là ba của Dạ Lê thì sao? Đáy mắt cậu bé chợt lóe lên, Cố Nhã Thiền dịu dàng vuốt ve cái trán của con trai. Dạ Lê, ngài Tô chính là ba của con. Không, không phải đâu, chú xấu xa kia không thể là ba của con được. Tuy cậu nhóc kia nói như vậy, kháng cự theo bản năng nhưng lại rất kích động, thân thể nhỏ trượt xuống giường, chạy nhanh ra ngoài, đi xuống lầu trong phòng khách. Cố Giác nhìn thấy cậu bé đi xuống từ trên lầu vươn tay, đến đây. Cậu bé không di chuyển, một lát sau trực tiếp đi đến trước mặt Tô Ngọc Kỳ chừng anh. Tô Ngọc Kỳ muốn sờ cậu bé một cái cũng bị cậu tránh đi, cứ như vậy đỏ hốc mắt, Nghiền cổ nhìn anh, người đàn ông hơi nhíu mày. Làm sao vậy? Tô Ngọc Kỳ đứng lên trực tiếp ôm lấy Cố Dạ Lê, trong lòng biết vật nhỏ này rất ỷ lại Cố Nhã Thiền. Có lẽ biết anh muốn kết hôn với Cố Nhã Thiền, sau này phải ở lại đây cho nên tức giận. Má phình lên giống như con cá nóc nhỏ, bàn tay to lớn của người đàn ông đặt lên mặt cậu bé xoa nhẹ. Bị cậu nhóc kia cắn mạnh, cậu bé cắn không ác, sức không lớn nhưng mà mãi vẫn không chịu buông. Tô Ngọc Kỳ cũng không có ý tức giận. Cố Giác mở miệng, Dạ Lê. Lúc này Cố Dạ Lê mới buông ra nhưng mà vẫn đỏ hốc mắt chừng Tô Ngọc Kỳ, sau đó giãy giụa trượt xuống từ trong lòng người đàn ông, buồn bực đi đến bên cạnh Cố Giác, nhào vào trong lòng anh ta. Cố Giác bật cười, được rồi Dạ Lê, đàn ông con trai sao lại khóc chứ. Cố Dạ Lê rất ít khi khóc, hai năm gần đây chưa từng khóc bao giờ. Trước kia lúc còn nhỏ thường xuyên muốn tìm mẹ, không tìm thấy sẽ khóc vài tiếng, nhưng chưa từng có dáng vẻ như bây giờ, nức nở, nước mắt chảy ào ào. Nhưng lại giống như một quả pháo nhỏ, động chút liền nổ luôn. Cố Nhã Thiển đi xuống từ trên lầu, lập tức nhìn thấy một màn như vậy, lồng ngực có chút chua xót. Cô biết cậu nhóc kia vừa thấy xa lạ, lại vừa ỷ lại vào cái người gọi là ba. Cố Giác từng nói với cô, trước kia cậu bé rất ỷ lại vào anh ta, nghĩ anh ta là ba của mình, sau đó từ từ lớn dần mới biết không phải. Ba và mẹ đều không ở bên cạnh, cho dù Cố Giác và Tống Hân đối xử với cậu bé tốt bao nhiêu, ông Cố, bà Cố yêu thương cậu bé bao nhiêu, trên dưới nhà họ Cố nâng cậu bé trong lòng bàn tay cũng không thể bù được tình thương của cha mẹ. Đây là thứ không thể thay thế được. Từ nhỏ, Cố Dạ Lê đã không thích người ta chạm vào mình. Cậu bé thích sạch sẽ, không thích có ai đến gần mình. Mãi cho đến 2 năm trước, Cố Nhã Thiền xuất hiện trong tầm mắt của cậu bé. Cố Dạ Lê rõ ràng trở nên sáng sủa hơn một chút so với lúc còn bé, cũng chịu ở chung với những người bạn học khác. Cố Nhã Thiền đi từng bước xuống dưới, nhẹ nhàng gọi, Dạ Lê. Cố Dạ Lê hừ hừ 2 tiếng, rời khỏi lòng Cố Giác, đi về phía Cố Nhã Thiền, mẹ. Cố Nhã Thiền nhìn thoáng qua Tô Ngọc Kỳ, Tô Ngọc Kỳ hơi lắc đầu, mẹ, con lên lầu xem Tinh Tinh. Sau đó đã trực tiếp đi lên trên lầu. Cố Nhã Thiền rất rõ ràng cậu nhóc kia là đang tức giận. Cô chưa từng can thiệp quá nhiều, cô biết Cố Dạ Lê chỉ là trong chốc lát không thể thích ứng được thôi. Thật ra nơi đáy lòng đã chấp nhận rồi. Cô thật sự muốn nhìn thấy ngày Dạ Lê gọi Tô Ngọc Kỳ là ba. Chắc chắn Tô Ngọc Kỳ sẽ rất vui vẻ. Cô nhớ rõ sinh nhật của người đàn ông sắp đến rồi. Lúc muộn hơn một chút, Cố Giác rời đi. Cố Nhã Thiền đưa anh ta trở về khách sạn. Anh cả, anh ba đâu? Mấy ngày nay thế nhưng không có tin tức của anh ba. Cô gọi điện thoại cho anh ba nhưng không gọi được. Cố Nhã Thiền phát hiện đã rất nhiều ngày cô không nhìn thấy anh ba rồi, cả tháng chưa nhìn thấy. Sau này chỉ vội vội vàng vàng gặp mấy lần, sau đó anh ba lập tức rời khỏi thành phố Vân Châu, dáng vẻ giống như rất bận. Sắc mặt của Cố Giác hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cố Nhã Thiền cũng không phát hiện ra. Anh ta nói, gần đây cậu ấy bận chuyện trong công ty. Cho dù có bận thế nào đi nữa, sao ngay cả điện thoại của em cũng không nghe chứ? Cũng không biết anh ba có thể đến kịp lễ cưới của em không. Nếu ngay cả lễ cưới của cô cũng không tham gia, vậy thì quá không thú vị rồi. Có lẽ lúc em gọi điện thoại, vừa đúng lúc cậu ấy bận. Cố Giác nói xong, lấy điện thoại ra, gọi đến một số điện thoại. Chỉ chốc lát đã có người nhận rồi. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Cố Thành Thái. Anh ba. Cố Nhã Thiền lấy điện thoại qua đặt ở bên tai, nghe giọng nói của Cố Thành Thái ở đầu bên kia. Anh ba, gần đây anh bận cái gì thế? Cũng không trở về nữa. Cẩn thận nghĩ lại, hơn 1 tháng nay, từ khi ông ngoại quản lý cô cho đến sau khi cô ra ngoài, đều chưa từng nhìn thấy anh ba. Cố Dạ Lê nhớ cậu nhỏ, cô gọi điện thoại cho anh ta cũng không nghe máy. Cố Nhã Thiền nói, anh đừng nói cái gì bận rộn làm việc với em, bận rộn làm việc cũng không có lâu như thế, không về. Anh ba, có phải anh có bạn gái rồi không? Đúng, thật sao? Giọng nói của Cố Thành Thái vang lên, anh đúng là không ngờ em gái nhỏ lại nhớ anh như vậy. Lễ cưới của em, anh ba chắc chắn sẽ tham gia. Nếu Tô Ngọc Kỳ dám bắt nạt em, anh sẽ không tha cho anh ta. Anh ba. Cúp điện thoại với Cố Thành Thái, trái tim đang treo của Cố Nhã Thiền hoàn toàn buông xuống. Ở lại trong khách sạn một lát, Cố Giác bảo tài xế đưa cô về. Sau khi Cố Nhã Thiền rời khỏi, Cố Giác lại gọi điện thoại cho Cố Thành Thái. Thời gian từng ngày trôi qua, sắp đến ngày cưới rồi. Cố Nhã Thiền càng trở nên căng thẳng hơn. Cô thấp thoáng nghe giúp việc của nhà họ Tô nói, năm đó mình gả cho Tô Ngọc Kỳ cũng không có tổ chức lễ cưới quá linh đình, chỉ là lĩnh giấy chứng nhận rồi ở bên nhau thôi. cho nên lễ cưới lần này là lần đầu tiên của bọn họ. Khiến cô vừa mong chờ, vừa ngọt ngào, muốn thời gian trôi qua nhanh một chút. Rõ ràng chỉ có 5 ngày, nhưng dường như nó như vô hình kéo dài trong lòng cô. Chờ đợi, thì ra là một loại cảm giác vừa ngọt ngào, vừa lo lắng như vậy. Vào buổi sáng, Tô Ngọc Kỳ đến công ty, Cố Nhã Thiền một mình nhàm chán ở biệt thự Ngân Phong, đột nhiên nhận được một tin nhắn xa lạ. Nhã Thiền, hy vọng cô có thể hạnh phúc. Cố Nhã Thiền nhìn tin nhắn này, điện thoại lúc trước của cô vì chuyện của Ôn Lâm đã bị rơi vào trong biển rồi. Cô làm lại SIM, đổi một cái điện thoại. Trong SIM có lưu lại phần lớn số điện thoại, nhưng cũng có một vài số lưu trực tiếp trong điện thoại. Cô lập tức gọi điện thoại đến số điện thoại này nhưng không gọi được. Cố Nhã Thiền liên tục gọi mấy lần đều không có ai nhận. Cô đành phải gõ một tin nhắn gửi qua. Xin chào, điện thoại trước của tôi đã mất rồi. Vừa đổi một cái mới, xin hỏi bạn là ai? Tin nhắn này giống như là đá chìm đáy biển, không được trả lời. Buổi tối, Cố Nhã Thiền nằm trong lòng Tô Ngọc Kỳ, tùy ý nói chuyện với anh. Người đàn ông hôn lên má cô. Đưa số điện thoại cho anh, ngày mai anh bảo người đi điều tra thử. Vâng. Còn 4 ngày nữa là đến lễ cưới. Lúc này Cố Nhã Thiền gặp đầy đủ trọn vẹn thân thích của nhà họ Cố, anh hai của nhà họ Tô, còn có... Cô mới biết thì ra Tô Ngọc Kỳ còn có em gái tên là Tô Vân Thư, là con gái nuôi của nhà họ Tô, đã gả ra ngoài 4 năm trước. Trong phòng khách của nhà họ Tô, Cố Nhã Thiền dẫn theo hai đứa bé đến đây. Nhìn thấy một bé gái 3 tuổi ngồi trên sofa, trong phòng khách rất náo nhiệt. Một người đàn ông mặc quần áo thoải mái ngồi ở một bên, khí thế không thua gì Tô Ngọc Kỳ. Nhìn thấy cô đến đây thì hơi nhíu mày như chào hỏi. Còn cô gái trẻ tuổi ở một bên khác nhìn thấy cô thì có chút kích động đi tới. Tô Ngọc Kỳ vòng tay qua thắt lưng của cô, giới thiệu với cô. Em gái của anh, Vân Thư. Nhìn dáng vẻ của Tô Vân Thư, có lẽ trước kia có quan hệ không tệ với cô. Tô Vân Thư có một đứa con gái hơn 3 tuổi. Cố Nhã Thiền dặn dò hai đứa bé chăm sóc tốt em gái, sau đó đi ra ngoài với Tô Vân Thư. Thời gian cả buổi chiều đã quen thuộc hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Tô Vân Thư đi đến khách sạn Hải Duyệt thử áo cưới với Cố Nhã Thiền. Đây là lần thử áo cưới cuối cùng trước khi kết hôn. Trang điểm xong, vì Cố Nhã Thiền không thích trang điểm cô dâu quá đậm, cho nên hiệu quả trang điểm rất nhạt. Thợ trang điểm liên tục nói, bà Tô, cô là người có làn da đẹp nhất mà tôi từng thấy trong nhiều năm qua. Làn da không trang điểm cũng rất mềm mại. Cô không biết đâu, rất nhiều ngôi sao bây giờ đều dựa vào trang điểm và chỉnh sửa. Làn da thật sự thì rất thô. Bà Tô, bình thường cô chăm sóc như thế nào vậy? Cố Nhã Thiền được thợ trang điểm khen đến có chút ngượng ngùng. Cô nhìn mình trong gương, làn da trắng mịn màng. Bình thường cô rất coi trọng chế độ dinh dưỡng, đồ trang điểm cũng chọn loại thích hợp với mình nhất. Nhưng mà cô cũng cố tình để ý những thứ kia. Thời gian buổi sáng thay áo cưới xong lại thử 3 bộ lễ phục sử dụng khi tiếp rượu đều do Tô Ngọc Kỳ sai người chuẩn bị. Cố Nhã Thiền thay bộ váy kiểu dài màu đỏ đi ra. Tô Vân Thư tấm tắc cảm thán, cái thẩm mỹ này của anh ba đúng là không thể nói nổi. Cố Nhã Thiền mặc một bộ váy kiểu dáng dài màu đỏ, khí chất tào nhã cao quý, màu đỏ cực kỳ tôn lên màu da của cô. Nhưng mà bộ váy này lại không để lộ da thịt của cô ra ngoài một chút nào. Bao lấy cô cực kỳ kín đáo, chỉ để lộ ra cần cổ trắng nõn. Hai bộ váy khác cũng có kiểu dáng gần giống thế. Cố Nhã Thiền đột nhiên nhớ đến nụ hôn mang tính chiếm hữu của người đàn ông khi hôn lên cổ cô, không nhịn được mà bật cười. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh một cuộc. Anh nói một câu, đợi một lát. Khoảng chừng qua 3 phút, đầu dây bên kia chuyển đến tiếng đi lại. Sau đó anh mới mở miệng. Khi nãy đang họp. Có phải em quấy rầy anh không? Không có, họp xong rồi. Cố Nhã Thiền ra vờ oán giận. Lễ phục anh chọn giúp em cũng quá khó coi rồi đây. Mỗi một tấc da thịt đều bị che kín mít. Ngay cả cánh tay cũng không lộ ra. Khó coi sao? Anh cười. Bà Tô, em mặc cái gì cũng đẹp. Không mặc thì lại càng đẹp. Sau khi cúp điện thoại của Tô Ngọc Kỳ, Cố Nhã Thiền vốn định đi ra ngoài ăn cơm với Tô Vân Thư. Tô Vân Thư lấy xe, Cố Nhã Thiền đứng ở ven đường. Nhưng mà cô đột nhiên nhận được một cuộc gọi điện thoại. Đầu bên kia là giọng nữ xa lạ. Cô Cố, không biết có tiện tìm một quán cà phê trò chuyện một lát không? Cô là ai? Cố Nhã Thiền cau mày. Tôi là ai? Đợi gặp mặt rồi cô Cố sẽ biết thôi. Cố Nhã Thiền ngửi thấy mùi thù địch, không hiểu vì sao cô trực tiếp từ chối. Xin lỗi, tôi không quen cô. Giữa chúng ta không có gì hay để trò chuyện cả. Nói xong cô muốn cúp máy. Người ở đầu dây bên kia dường như đoán chắc cô sẽ đến. giọng nói êm ái mang theo chút châm chọc. Cô Cố, chẳng lẽ cô không muốn biết chuyện của mình trước kia sao? Cô không muốn biết chuyện của mẹ mình năm đó sao? Chiều nay, 2 giờ, quán cà phê Lam Nặc. Cô Cố, tôi chờ cô. Cố Nhã Thiền chậm rãi siết chặt ngón tay. Tô Vân Thư lái xe đến đây, hạ cửa sổ xe xuống. Nhã Thiền, nhanh lên xe. Bạn của em nói ở lầu 6 của quảng trường Mỹ Thực mới mở một tiệm lầu không tệ. Lát nữa chúng ta đi ăn không? Cố Nhã Thiền lên xe, có chút không tập trung. Tô Vân Thư xoay qua nhìn cô. Nhã Thiền, cô ngẩng đầu lên. Được. Nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ tới cuộc gọi kia. Cô lấy điện thoại ra, nhìn nhật ký cuộc gọi phía trên. Đây là một số điện thoại công cộng. Xem ra đối phương sợ bị tra ra. Cuối cùng người phụ nữ này có ý gì? Lý trí cô khuyên mình đừng đi, đừng đi. Ngày mốt là lễ cưới rồi. Cố tình gọi điện thoại cho cô vào lúc này rõ ràng là có âm mưu từ trước. Cô siết chặt ngón tay, đầu ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn giúp cô trở nên tỉnh táo hơn. Ăn cơm chưa xong, thời gian ăn cơm bên ngoài giữa con gái với nhau luôn luôn dài dòng. Ăn rất chậm, vừa ăn vừa nói chuyện đến đủ các loại chủ đề. Tin tức bà Tám trong giới giải trí đi ra khỏi tiệm lầu đã là 1 giờ chiều rồi. Nhã Thiền, lát nữa chúng ta qua tiệm bên kia xem thử đi. Tô Vân Thư nhìn khu quần áo trẻ em ở lầu 2, điện thoại vang lên. Cô ta lấy điện thoại ra nhìn chữ Trần Thiệu bên kia. Cô bấm nghe rồi để ở bên tai. Gì đấy, em đang đi dạo phố với Nhã Thiền, vừa mới ăn cơm xong. Sắc mặt của Tô Vân Thư trở nên nặng nề. Anh nói sao, em lập tức trở về ngay. Cúp điện thoại, Tô Vân Thư nhìn cố Nhã Thiền. Nhã Thiền, Trần Thiệu bảo em trở về một chuyến, chúng ta trở về trước đi, em đưa chị về. Không cần, chị... Cố Nhã Thiền mím môi nhìn đồng hồ trên cổ tay. Chị nhớ ra mình còn có chút việc. Bạn của chị ở thành phố Vân Châu đến đây, hẹn chị uống cà phê ở ngay lầu 3. Chị đi tìm cô ấy, em về trước đi. Quán cà phê Lam Nặc ở lầu 3 của trung tâm thương mại. Cố Nhã Thiền đi ra khỏi thang máy. Chỉ vừa rẽ qua là đến quán cà phê Lam Nặc rồi. Cô đi tới, đẩy cửa ra. Bên trong không khí mang theo mùi cà phê nồng đậm. Phong cách trang trí kiểu châu Âu. Máy hát thời đại cũ phát ra tiếng nhạc du dương. Trong quán có không ít người. Cố Nhã Thiền quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng ở trên người một cô gái trẻ tuổi ngồi ở vị trí kế cửa sổ, mặc áo khoác mỏng màu nâu đậm, ngũ quan tinh tế rạng ngời, khí chất lạnh lẽo kiêu ngạo. Khi cô nhìn về phía đối phương, cô gái kia cũng nhìn về phía Cố Nhã Thiền. Cô ta cười cười nhìn Cố Nhã Thiền đến gần, đôi môi đỏ mọng cong lên. Tôi vốn nghĩ cô Cố sẽ không đến đây. Cố Nhã Thiền ngồi xuống đối diện với cô ta. Cô là ai? Đồng Phương Vĩ. Cô ta nâng tay vuốt vuốt tóc. Cô Cố, trước kia chúng ta từng gặp nhau. Xem ra cô Cố thật sự quên hết tất cả rồi. Cố Nhã Thiền thay đổi sắc mặt. Cái tên Đông Phương Vĩ này, đương nhiên cô biết. Người nắm quyền hiện tại của dòng họ Đông Phương, cô cả của dòng họ Đông Phương, một người phụ nữ nắm giữ mạch máu kinh tế của dòng họ Đông Phương. Cố Giác từng nhắc tới với cô. Không phải là một nhân vật dễ chọc vào. Tuy nói bây giờ nhà Đông Phương cho dù ở mặt nào cũng không thể bằng nhà họ Cố, nhưng sức mạnh cũng không thể xem thường, nhất là Đông Phương Vũ này. Nhưng điều khiến Cố Nhã Thiện ngạc nhiên là vì cô ta nhìn rất trẻ, dáng vẻ cao nhất cũng chỉ 20 mấy tuổi thôi. Cô ổn định lại tâm trạng. Cô Đông Phương, nếu tôi đã đến rồi, có lời gì cô đừng ngại nói thẳng. Cô Cố, tôi thấy cô thật sự không nhớ gì cả. Sao Kỳ không nói những chuyện trước kia với cô chứ? Đồng Phương Vũ uống một ngụm cà phê. Tôi chỉ cảm thấy cô đáng thương, bị mơ màng trong hạnh phúc giả tạo. Cố Nhã Thiền từ từ siết chặt ngón tay, nghe xưng hô thân mật của cô ta với Tô Ngọc Kỳ. Mất trí nhớ thật sự là một điểm yếu của cô, nhưng không chứng tỏ cô sẽ không phân rõ thật giả. Cô chỉ khẽ nở nụ cười. Cô Đồng Phương, tôi không biết trước kia cô có quan hệ gì với chồng của tôi, nhưng mà ngày mốt chúng tôi sẽ kết hôn. Tin rằng cô Đông Phương cũng nhận được thiệp mời, có đúng không? Cố Nhã Thiền đột nhiên cảm thấy mình đến đây đúng là lãng phí thời gian. Cô đứng lên, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Ánh mắt của Đông Phương Vũ hơi thay đổi. Nhìn nhẫn kim cương Cố Nhã Thiền đeo trên ngón áp út bàn tay trái, gần như muốn chọc mù hai mắt của cô ta. Cô ta nắm chặt thìa bạc trong tay. Cố Nhã Thiền, tôi chỉ tốt bụng đến đây nói với cô không phát hiện sao? Mọi người đều lừa cô. Không nói với cô rằng cô và Kỳ quen nhau thế nào và vì sao lại gả cho anh ấy. Bóng lưng của Cố Nhã Thiền hơi cứng đơ. Tôi thật sự muốn biết, nhưng mà sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết. Không cần cô Đông Phương phải hao tâm tổn trí. Đông Phương Vũ cười lạnh. Kỳ hoàn toàn không thích cô.

Cố Nhã Thiền căng thẳng mà chờ mong, trái tim kích động nhảy vọt lên. Bây giờ là 7 giờ sáng mà phòng khách đã chật kín người. Cố Nhã Thiền ở trên lầu cũng có thể nghe thấy tiếng cười đùa náo nhiệt bên ngoài. Đến biệt thự đều là người nhà họ Cố, còn có một vài người bạn của Cố Nhã Thiền. Ông bà cụ Cố cùng đi xuống nhà, lập tức bị một đám họ hàng vây quanh. Dù sao cũng là ngày vui rộn ràng náo nhiệt. Ngay cả ông cụ Cố ngày thường nghiêm khắc, lúc này cũng đã lộ ra ý cười. Cố Nhã Thiền ở trong phòng ngủ, cô nâng làn váy cưới thật lớn đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo rèm rồi từ khe hở nhìn ra bên ngoài. Mỗi căn biệt thự đều có bãi đỗ xe riêng trước cửa. Hàng rào ngoài cửa, chỗ nào cũng đỗ đủ các loại xe sang trọng. Âu Thời Phong và Đường Mạn cũng đã tới từ sớm, lên lầu chào hỏi xong Âu Thời Phong xuống trước, còn Đường Mạn ở lại phòng ngủ với Cố Nhã Thiền. Tô Vân Thư và Sở Vận cũng đã đến, Khả Dì vẫn chưa đến. Cô ấy bụng bầu đã lớn nên từ sáng sớm đã nhắn tin cho Cố Nhã Thiền nguyên văn là: Tống Thanh Việt, cái tên đàn ông không biết xấu hổ kia nhốt tôi ở biệt thự, buổi trưa mới cho tôi đi. Cố Nhã Thiền giới thiệu lần lượt từng người, chuyên viên trang điểm lần lượt trang điểm cho hai phù dâu. Trong lúc nhàn rỗi, Tiêu Tuyết nói: Ây da, xem cô dâu của chúng ta sốt ruột chưa kìa, sao chú rể vẫn chưa tới chứ? Hai má Cố Nhã Thiền ửng hồng, Sở Vận cười: Đúng đó, chú rể sao vẫn chưa tới nhỉ? Cô dâu của chúng ta đã sắp nhìn xuyên thấu cái cửa sổ này rồi. Sở Vận, cô cũng hùa theo Tiêu Tuyết trêu tôi đấy à? Mặc dù Cố Nhã Thiền nói như vậy, nhưng tầm mắt cũng chỉ rời đi một chút rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Sở Vận đứng dậy, đè vai Cố Nhã Thiền để cô ngồi xuống giường, cho chuyên viên trang điểm sửa sang lại khăn voan che mặt, sau đó nhét bó hoa vào tay cô. Cô dâu mới à, ngoan ngoãn ngồi đây chờ đi. Sau đó cúi người thay cô chỉnh lại làn váy cưới. Thấy Cố Nhã Thiền lo lắng như vậy, Tiêu Tuyết cười. Đời người ai cũng sẽ có một lần hạnh phúc như thế. Đừng căng thẳng quá, nói không chừng chú rể còn căng thẳng hơn cô ấy chứ. Tôi nghe Đường Cảnh Ngọc nói rồi, tối hôm qua anh ấy cả đêm không ngủ, giống như phát điên chạy tới hải đường uống rượu chém gió. Tối qua anh ấy uống rượu cả đêm sao? Cố Nhã Thiền ôm bó hoa, trong không khí mang theo mùi hương ngào ngạt, xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng. Tình Tình và Dạ Lê cũng tới. Tình Tình cũng nhận ra Tiêu Tuyết và Sở Vận, vừa vào cửa đã ngọt ngào gọi: Dì Sở Vận, dì Tiêu Tuyết. Đây là lần đầu tiên Đường Mạn gặp Tình Tình. Hôm nay cô bé mặc bộ váy xòe màu trắng, sau lưng còn có đôi cánh thiên sứ, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, vô cùng đáng yêu. Tim của Đường Mạn mềm nhũn, lập tức ngồi xổm xuống vuốt ve khuôn mặt của cô bé. Tình Tình phải không, dì là bạn của mẹ con đây. Cô xoay người nhìn Cố Nhã Thiền. Được lắm nha, Nhã Thiền, cô lại giấu một cô công chúa nhỏ ở bên mình mà giờ tôi mới biết. Cái miệng Cố Tình Tình rất ngọt. Cháu chào dì. Cố Nhã Thiền kiêu ngạo nhếch môi. Thích à? Thích thì cùng Tổng Giám Đốc Âu sinh một đứa đi. Đường Mạn thở dài. Nếu như dì chuyển gen của người kia thì tôi thật sự sẽ khóc chết mất. Tiểu Tuyết khom người, sờ má của Tình Tình. Tình Tình mới không gặp một thời gian mà công chúa nhỏ đã mập hơn rồi nha. Tình Tình khẽ kêu lên một tiếng. Cô bé thích cái đẹp, dù tuổi còn nhỏ nhưng nghe thấy hai chữ mập hơn thì cũng có hơi ảo não, vỗ vỗ bụng mình. Bà mẹ nói Tình Tình không mập chút nào. Tiểu Tuyết bị động tác nghiêm túc của công chúa nhỏ chọc cười. Sở Vận biết Tiểu Tuyết đang trêu cô bé, bèn nói: Tình Tình không mập chút nào, đừng nghe gì Sở Vận nói linh tinh. Cố Dạ Lê mặc một thân âu phục đen tinh tế, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú nhưng lại luôn lạnh lùng. Vì Tiêu Tuyết và Sở Vận vây quanh bên cậu bé mà Cố Nhã Thiền vẫn muốn lên tiếng. Nhưng Tiêu Tuyết đã nhanh hơn một bước vuốt má Cố Dạ Lê. Wow, đáng yêu quá đi mất. Cố Nhã Thiền... Xong rồi. Bệnh sạch sẽ của Dạ Lê. Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Lê trầm xuống. Vì làn váy cưới cực lớn của Cố Nhã Thiền đã được Sở Vận sửa sang tử tế nên không tiện đứng lên. Chỉ có thể vẫy vẫy tay với Dạ Lê để cậu bé lại đây. Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Dạ Lê đã lạnh đi, không vui khi có người chạm vào mình, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài dáng vẻ quá mức mất hứng. Đến bên cạnh Cố Nhã Thiền. Mẹ! Cố Nhã Thiền hôn lên má Dạ Lê, cố gắng an ủi cậu. Tiểu Tuyết nhìn hai đứa bé, trái tim đều mềm nhũn ra, liền cảm thán. Không ổn rồi, tôi cũng muốn sinh hai bảo bối nhỏ như thế này, nhưng độc thân nhiều năm như tôi, không thể làm được. Không phải còn có Đường Cảnh Ngọc đấy sao? Cố Nhã Thiền cũng lờ mờ biết được đôi oan gia này thích nhau. Mặt của Tiêu Tuyết đỏ lên. Ai muốn cùng với anh ta chứ? Khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Vài phút trôi qua, Miên Miên 3 tuổi, con gái của Tô Vân Thư cũng đã đến. Trong phòng không có đàn ông nên Trần Thiệu cũng chỉ đứng ngoài cửa không vào. Miên Miên cầm kẹo chạy vào nói, mẹ, bà đang tìm mẹ kia. Trong khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi, phòng ngủ luôn luôn truyền tới tiếng cười. Còn có Tiêu Tuyết là người luôn có những tin tức bát quái của giới giải trí. Sau đó vài cô gái trong dòng họ cũng đi lên, cười đùa vui vẻ náo nhiệt. Dù sao chuyện bát quái thì nhiều, nhưng cũng hiếm gặp. Hơn nữa, bản thân Tiêu Tuyết lại là ảnh hậu thuộc phái thực lực đang nổi tiếng nên không ít người tới tìm cô xin chữ ký. Cố Nhã Thiền cũng cười theo, bầu không khí rộn ràng náo nhiệt. 9 giờ sáng, bên ngoài truyền tới âm thanh bắn pháo mừng rực rỡ. Tiêu Tuyết nhìn thoáng qua những chiếc xe sang trọng hào nhoáng bên ngoài cửa sổ. Tô Ngọc Kỳ từ trên chiếc xe gần nhất bước xuống. Cố Nhã Thiền định đứng lên lại bị Đường Mạn ấn ngồi xuống. Cô sốt ruột cái gì chứ, để chú rể tự lên đây đi. Hai má Cố Nhã Thiền ửng hồng, khuôn mặt cô dâu trang điểm tinh xảo, mặt đẹp như hoa anh đào. Tiểu Tuyết và Sở Vận nhanh chóng ra ngoài, Cố Nhã Thiền ở sau lưng gọi với theo cũng không có tác dụng, bèn cười lắc đầu. Vì khi nãy cô nghe thấy Tiêu Tuyết nói cái gì mà muốn Tô Ngọc Kỳ chống đẩy 100 cái, sau đó dán băng dính lên trên chân, vân vân và vân vân. Tiêu Tuyết và Sở Vận đứng chắn ở trước cửa thang máy. Tầng dưới vô cùng náo nhiệt. Những người họ hàng nhà họ Cố đều đứng hết lên, khuôn mặt ông bà cụ Cố cũng lộ ra ý cười ấm áp hiếm thấy. Không nói được gì nhiều nữa, đều là đến bước này rồi. Hai bên có ngăn cản thêm nữa thì cũng không còn lý do vô căn cứ nào để ngăn cấm. Chuyện của con cháu thì để con cháu tự giải quyết thôi. Vài đứa trẻ chạy tới xin lì xì. Đoàn phù rể sau lưng Tô Ngọc Kỳ lần lượt lấy lì xì ra phát cho từng đứa. Cố Nhã Thiền ngồi trong phòng ngủ, cánh cửa phòng ngủ vẫn mở. Cô nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng Tiêu Tuyết ở bên ngoài gọi em chồng, còn có Sở Vận lớn hơn Cố Nhã Thiền 2 tuổi nên Tô Ngọc Kỳ gọi cô một tiếng chị. Cố Nhã Thiền không cần nghĩ cũng biết, người đàn ông luôn luôn bình tĩnh ấy lúc này có vẻ mặt gì. Tô Ngọc Kỳ bị hai người con gái chặn trước thang máy, xung quanh đều là tiếng cười ầm ĩ. Tiêu Tuyết nói, em chồng à, muốn lên đón cô dâu phải không? Chống đầy 20 cái, cho đỡ sợ trước đã nào. Tô Ngọc Kỳ làm theo, với anh mà nói, chuyện này quá đơn giản. Khách khứa nhà họ Cố đến lấy điện thoại ra quay phim chụp hình, thậm chí còn có vài đứa bé chạy tới nằm bò ra đất học theo động tác của Tô Ngọc Kỳ. Tiêu Tuyết chống cằm gọi một tiếng, em chồng, muốn Tô Ngọc Kỳ gọi cô là chị. Còn có vài cô gái họ hàng nhà họ Cố nói theo, gọi một tiếng chị đi, nếu không, cho dù anh có biết rõ thì cũng không lên được đâu. Mấy người họ hàng nhà họ Cố cũng không làm khó người khác, bị Đường Cảnh Ngọc gọi vài tiếng chị đẹp, liền đỏ mặt líu díu, rút lui. Đường Cảnh Ngọc với khuôn mặt công tử tiêu chuẩn đã trêu ghẹo không ít cô gái, nên đương nhiên tự khắc có biện pháp với những cô gái này. Người đàn ông nhìn anh ta một cái. Đường Cảnh Ngọc vội vàng chạy tới ôm lấy Tiêu Tuyết. Chị đẹp, chị đẹp, chị đẹp của anh. Tôi làm gì có đứa em trai lớn như anh. Tiêu Tuyết bị ôm lấy, không ngờ rằng Đường Cảnh Ngọc lại dùng lực lớn như vậy. Cô muốn đẩy anh ta ra, nhưng Đường Cảnh Ngọc lại nhanh chóng cúi đầu xuống, hôn rồi ôm ngang eo cô lên. Chị đẹp của anh, em theo anh đi. Lập tức, khách khứa nhà họ Cố ở bên cạnh đều cười rộ lên, còn không ít người hét lên. Phù rể và phù dâu yêu nhau kìa. Mặt của Tiêu Tuyết trong nháy mắt đỏ ửng lên. Tiêu Thịnh ở bên cạnh vội vàng chắn trước mặt Sở Vận. Anh ba, anh mau lên đón chị dâu đi. Tiêu Thịnh cười, cô Sở, xin chào. Mặc dù Đường Cảnh Ngọc và Tiêu Tuyết đùa giỡn thân mật như vậy, nhưng hai người thực chất lại là một đôi oan gia. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thịnh gặp Sở Vận. À, cô Sở. Mặt của Sở Vận đỏ lên, dường như muốn trốn tránh gì đó. Anh Tiêu. Tiêu Thịnh vẫn đứng đó, nâng tay gãi đầu có chút không biết phải làm sao cho phải. Đột nhiên không biết sau lưng có ai đẩy một cái, cả người anh lảo đảo tiến về phía trước. Gò má chạm vào đôi môi mềm mại, mang theo hương thơm nhàn nhạt, cả người Sở Vận ngây ra. Tiêu Thịnh chống cánh tay chậm rãi đứng thẳng người, chóp mũi vẫn quanh quẩn hương thơm anh đào trên người cô. Thực xin lỗi, cô Sở. Không còn gì cản trở, Tô Ngọc Kỳ vài bước đã lên đến nơi, bước vào phòng ngủ. Đường Mạn cười dẫn hai đứa bé ra ngoài. Phòng ngủ rất lớn, rất yên tĩnh, là nơi bọn họ từng sống trước kia. Nhưng vì tổ chức hôn lễ nên đã sửa sang lại một lượt, không còn phong cách màu xám nam tính như trước kia nữa mà đã mang vẻ sáng sủa rạng rỡ. Tô Ngọc Kỳ nhìn cô cười má lúm đồng tiền, tươi như hoa. Hôm nay cô vô cùng xinh đẹp, váy cưới màu trắng tinh khiết, dung nhan tinh xảo như một bức họa. Lớp khăn voan che mặt mơ hồ mà thanh nhã. Qua một lớp khăn voan che mặt, cúi đầu hôn cô, một nụ hôn sâu. Cố Nhã Thiền ngửa đầu, khóe mắt lấp lánh chớp động.